Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, chém giết. Vì tử thiên, an quế tư minh chủ hạ, quỹ đeo pháo, phá giáp thương, những cái này, đại khái chính là cơ giáp đánh lén lưu phái thiết yếu a. Phương Tiên nhìn về phía cơ giáp mô đun, không thể không nói. Có mấy cái làm hắn đều 10 phần tâm động, ví dụ như ngoài phụ thức siêu đại công suất động lực hạt nhân dung lô. Cơ giáp võ học hạch bình trưởng pháp, uy lực không chỉ có muốn xem tu luyện trình độ, đồng dạng cũng phải nhìn cơ giáp bản thân động lực hạt nhân có hay không phong phú. Năng lượng hạt nhân dung lô công suất càng lớn, trưởng pháp uy lực càng cao, tử đạn quyền khá tốt. Tại Đông Long Đại học ở trong, hạch bình trưởng thật sự không có cách nào khác tu luyện. Đến nơi này, có lẽ càng tốt một chút. Phương Tiên trầm ngâm, đem ánh mắt nhìn về phía một ít đặc thù hối đoái hạng mục. Phật cốt xá lợi võ Phật chi đạo cường giả bản thân chip dung hợp cốt nhục về sau đặc thù lưu lại. Vật, có cực cao nghiên cứu giá trị 100 công huân. Đây là hắn một mực ngấp nghé vật phẩm. Trung quy, Phương Tiên đối với thần thánh tiên ma bốn đạo đều sớm có lý giải. Chỉ có đối với đấu Phật chi đạo, cần bắt đầu lại từ đầu học lên. Loại này xá lợi từ Thiền Tông Đại học chuyên môn xây dựng có nhà bảo tàng cất chứa. Căn bản không đối ngoại bán ra, cũng chỉ có tại đối với vực ngoại thiên ma trên chiến trường. Tài năng siêu tập đến một ít, mà căn cứ Phương Tiên nghiên cứu cùng tính toán, nếu như lấy đặc thù phương thức, ví dụ như kiếp lực, đi hấp nạp xá lợi bên trong tính toán lực, đối với đề thăng hắn, xem tự tại tâm kinh, rất có lợi. Công huân giá trị, chỉ có đánh chết vực ngoại thiên ma tài năng đạt được. Cấp 4 trở xuống thiên ma, cũng gần như vô dụng. Chỉ có tinh ma cấp mới toán có phần đáng xem. Ngày mai, nên ra ngoài săn thú. Còn có thiên ma môn. Phương Tiên trong đôi mắt hiện lên một vòng u ám. Ngày hôm sau, song tháp tinh nguyên bản không có ban ngày hắc giả khái niệm. Trên không trung thủy chung có hoàng hôn đồng dạng hào quang. Bất quá tại muốn Seribian lũy. Còn là duy trì vũ thần tinh tính theo thời gian thói quen. Tích, chứng thực thông qua, vũ thần hiệu cơ giáp, người điều khiển la nghệ, cầu chúc ngài thắng lợi trở về. Một cái nho nhỏ miệng cống mở ra, Phương Tiên khống chế lấy cơ giáp, trực tiếp vọt ra cứ điểm. Vèo, hắn tốc độ nhanh chóng đề thăng, ánh mắt chỉ có thể bị bắt được một vòng tàn ảnh. Tại cơ giáp trong khoang thuyền, nhất phó địa đồ bị hình chiếu xuất ra. Cứ điểm cơ giáp sư, thích nhất đi chính là đám gió đen bình nguyên, chỗ đó chiếm giữ huyết nhục loại thiên ma, là vực ngoại thiên ma bên trong dễ dàng nhất đối phó loại hình. Có chút giống đủ loại biến dị thú, song tháp tinh kỳ lạ địa hình, tạo thành chiến trường tập trung ở tạ trục, tình huống đặc biệt. Mà đám gió đen bình nguyên, chỉ là chủ chiến bên sân duyên khối nhỏ khu vực. Ghi chép dụng cụ, mở ra, Phương Tiên nghĩ nghĩ, mở ra thu hình lại trang bị. Đây là hắn đạt được công huân chứng minh. Lần đầu tiên xuất ra săn bắn, liền không cần quá mức ngoi đầu lên. Làm quen một chút là tốt rồi. Tại chạy trốn trong quá trình, hắn còn có thể thấy được đủ loại cơ giáp. Chúng có độc hành, có kết thành tiểu đội, còn có trực tiếp từ thiên không bên trong bay qua. Cộng đồng đặc điểm, chính là hai bên vẫn duy trì một khoảng cách, cùng với tới gần chiến trường, xung quanh cũng lẻ tẻ xuất hiện thiên ma thân thuộc. Phốp, Phương Tiên đại thủ một trào, thăm dò vào bùn đất, đem một đầu kỳ quái côn trùng bắt xuất ra. Nó toàn thân bạch sắc, có vài thước trường, giống như con sên đồng dạng tạo hình, hai con mắt dựng thẳng lên. Còn dài một cái liêm đao bộ dáng cánh tay, lúc này đao cánh tay vừa chuyển, cắt tại cơ giáp đại thủ, bắn tung tóe xuất hỏa tinh. Cấp 3 thân thuộc, vực ngoại thiên ma cải tạo vật. Phương Tiên năm ngón tay thoáng dùng sức, đem này một đầu đao trùng tạo thành bọt máu, ghi chép dụng cụ chi tiết, ghi chép hết thảy, không có nửa điểm công huân. Dù sao đối với tay đẳng cấp quá thấp, nếu phổ thông võ sư gặp được, sợ là bất ngờ không đề phòng, muốn ăn thiệt thòi lớn. Phương Tiên lắc đầu, tiếp tục chạy đi, mấy giờ, liền thấy được phía trước một mảnh bình nguyên đen nhánh, đám gió đen bình nguyên. Đến, Phương Tiên đi vào một mảnh bình địa, trên mặt đất kia, tràn đầy vừa rồi bạch sắc đao trùng. Thiên thiên vạn vạn mảnh đao trùng không ngừng ngọ nguậy, bỗng nhiên vặn vẹo, dung hợp cùng một chỗ, biến thành một mảnh vô cùng to lớn bạch sắc nhuyễn trùng. Mặt ngoài có vô số huy vũ khoái đao xúc tu, vực ngoại thiên ma huyết nhục loại đao phong trùng mẫu, tinh ma cấp. Phương Tiên nội tâm, về vực ngoại thiên ma chương trình học hiện ra, trước thử một lần phổ thông võ công. Hắn vận chuyển vô tướng huyền công, bỗng nhiên chuyển biến làm hóa long thần công chân khí. Này đạo chân khí phát ra long ngâm, hùng hậu vô cùng, lại đi qua cơ giáp đại kinh mạch tăng phúc. Nhất trưởng đánh ra, quả thật hóa thành một mảnh bạch sắc hàng dài. Những nơi đi qua, không khí gào thét, thổ địa mở ra, những lẻ tẻ đó đao trùng trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Một trường này rơi vào nhuyễn trùng trên người, lưu lại nhất đạo rõ ràng ấn ký. Đao phong trùng mẫu đột nhiên phát ra kêu to, nó thân thể cao lớn ngọ nguậy, mang đến đáng sợ tinh thần trùng kích, cuốn tới khủng bố trắng, muốn đem Phương Tiên tinh thần kéo vào không đáy hỗn độn chi thâm uyên. Ghé vào lỗ tai hắn phát ra cuồng nhân nghệ ngữ, muốn làm hắn hãm vào triệt để mà tuyệt vọng điên cuồng. Đao phong trùng mẫu bị thương thời điểm, hội phát ra đáng sợ trùng kích, này mang theo ô nhiễm, tốt nhất không nên nhìn. Phương Tiên phiết quá mức, cơ giáp nhảy lên thật cao, hai chân giống như lưỡi đao, trùng điệp đạp ra ngoài, bang bang, đại chiến hơn 10, sau, này một đầu đao phong trùng mẫu mới tràn ngập không cam lòng địa ngã xuống. Thân thể bắt đầu chậm rãi hòa tan, này một đầu tinh ma cấp vực ngoại thiên ma, có chừng 10 công huân, phổ thông cơ giáp sư, muốn ngăn lại nó, thật sự là quá mệt mỏi. Phương Tiên có cảm giác có chút mỏi mệt, đây còn là hắn có kim cương bất hoại thân thể sức thừa nhận. Đổi thành phổ thông võ sư, đại khái cũng cảm giác thể lực đến cực hạn. Thời điểm này nếu như chịu tập kích, vừa không có đồng đội, đích xác liền 10 phần nguy hiểm. Nhưng tổng thể mà nói, phổ thông cơ giáp sư, nếu so với tinh ma cấp thiên ma mạnh mẽ một chút. Phương Tiên lấy chiến lược dáng dấp, bắt đầu vận chuyển quy hạc duyên niên công, khôi phục thể lực. Đúng lúc này, tựa hồ là bị chiến đấu mới vừa rồi hấp dẫn, tất cả huyết nhục loại cự thú đã giống như ngửi được huyết tinh chó hoang đồng dạng, vây quanh qua. Nếu phổ thông đại nhị, đại học năm 2, cơ giáp sư, cái này liền bại. Quả nhiên trên chiến trường, vô cùng nguy hiểm a. Phương Tiên năm ngón tay chậm rãi nắm tay. Tử đạn quyền, cấm kỵ cấp bậc cơ giáp võ học, thi triển ra uy lực, tự nhiên không phải là phổ thông võ học có thể so sánh. Dù cho hắn có dấu dốt, phát huy một giây ngàn quyền uy lực, cũng vô cùng chi kinh khủng. Âm âm, hắn ngàn quyền hợp thành tụ vào một điểm, đem một đầu toàn thân bao trùm lấy lân giáp, có 3 cái quái đầu vực ngoại thiên ma một cái sọ đầu đánh thành mảnh vỡ. Này đầu thiên ma tại đây quần huyết nhục cự thú trung khí tức tối cường. Càng là như thế, Phương Tiên càng phải lựa chọn nó với tư cách là điểm đột phá. Một quyền đánh ra, hắn lựa chọn phóng tới này đầu cự thú phương hướng. Phanh, cơ giáp toàn lực phát động, đem này đầu thiên ma hung mãnh vỡ thành 2 đoạn. Tại khác thiên ma vây kín lúc trước, Phương Tiên khai mở chân mã lực, thoát đi chiến trường, vực ngoại thiên ma gần như vô cùng vô tận, giết không thắng giết, nếu như một mặt trầm mê ở chiến đấu, làm không tốt chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện đã bị một đám tinh ma cấp cấp bao vây. Đến lúc đó, liền thật sự phiền toái. Đây là tiền bối cơ giáp sư nhóm, tại đám gió đen bên trên bình nguyên đạt được huyết lệ giáo huấn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.